Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1961, Lô Thạch Tửu Quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức thoáng hoảng hốt một chút, hệ thống không gian tràng cảnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là u ám cảnh ban đêm, chung quanh là đổ nát hoang vô kiến trúc, cũng không biết có không có người ở, đại khái là đã hoang phế dáng vẻ, tối om cửa sổ để hoàn cảnh nhiều hơn mấy phần âm u khủng bố. Tốt ở trên trời một lớn một nhỏ hai cái mặt trăng coi như sáng ngời, sáng ánh trăng sáng phía dưới có thể miễn cưỡng thấy rõ mấp mô mặt đất, chiều cao không bằng phẳng đen kịt, kiến trúc yên tĩnh đứng sừng sững, hóa thành trong bóng tối mơ hồ cắt hình, nói tóm lại người bình thường đêm hôm khuya khoắt sẽ không tới nơi này. Trắng trời cũng sẽ không tới. Thật là quạnh quẽ, Lạc Xuyên không khỏi đậu đen rau muống một câu, hắn không quá ưa thích loại này hoang vu vắng vẻ tràng sở, bởi vì sẽ luôn để cho hắn liên tưởng đến chính mình trước hai cửa hàng đều mở tại chim không thèm ị vị trí. Nơi xa lờ mờ có thể nhìn đến trong thành thị sáng chói đèn đuốc, còn có cái kia sắt thép chi thành đặc hữu ma lực bụi mù, khí tức Yêu Tử Yên nhìn qua ngược lại là đã thích ứng hoàn cảnh nơi này, lông mày chỉ hơi hơi nhăn lại, rất nhanh liền giãn ra. Đi thôi, Yêu Tử Yên đi tại phía trước, tắm rửa tại thanh lãnh ánh trăng phía dưới, tản mát tại sau lưng, tóc dài tản ra cao quý thần bí hào quang màu tím, có loại cảm giác không thật, cước bộ nhẹ nhàng, xanh nhạt váy dài hơi hơi lay động, cực kỳ giống cái kia dưới ánh trăng nhảy múa tinh linh. Lạc Xuyên, còn chờ cái gì nữa đâu, đi mau a! Yêu Tử Yên dừng bước lại đối với phía sau Lạc Xuyên hô, hai con mắt màu tím dường như một vũng hồ nước trong veo, phản chiếu lấy bầu trời đêm trăng sáng. Tới, Lạc Xuyên nhẹ nhẹ cười cười, đi theo Yêu Tử Yên bước chân. Yêu Tử Yên thuận thế kéo lên Lạc Xuyên cánh tay. Quảng cáo, vắng vẻ đường nhỏ không có người đi đường khác, thậm chí ngay cả đèn đường đều không có, chỉ có thể mượn trên trời ánh trăng tinh quang đến xem rõ ràng đường dưới chân. Lạc Xuyên, dạng này đi tới thật không được tự nhiên, vẫn là thật tốt đi bộ đi. Yêu Tử Yên buông ra Lạc Xuyên cánh tay, bất quá vẫn là đem tay nhỏ nhét đi qua, nhẹ nhàng ngâm nga lấy theo Lạc Xuyên chỗ đó học được làn điệu, tâm tình nên thật là tốt. Nhanh nhẹn thông suốt rời đi vắng vẻ khu vực thành thị, triển lộ ra phồn hoa một mặt. Có thể là muộn không ăn cơm no bụng nguyên nhân, cũng có thể là thuần túy tâm huyết dâng trào, Yêu Tử Yên lôi kéo Lạc Xuyên mua không ít bên đường mua bán thực vật, Lạc Xuyên là đánh lấy ở một cái đi vào chính mình từ quán. Chính là chỗ này á, cùng trên đường cái khắp nơi có thể thấy được từ quán có chút không quá giống nhau, cửa tiệm từ màu đen gỗ thật cùng màu trắng bạc kim loại chế tạo thành, mặt trên còn có trang sức tính hoa văn, mà huyễn bên trong lại tăng thêm không ít khoa huyễn ý vị. Cửa hàng cửa phía trên là từ quán bảng hiệu, Lô Thạch Tửu Quán, bốn chữ lớn có chút bắt mắt. Đương nhiên, đây là đi qua hệ thống phiên dịch sau hiện ra tại Lạc Xuyên trong mắt hiệu quả, hệ thống cung cấp 3D thiết bị công năng hoàn thiện, sẽ không ở phương diện này xảy ra vấn đề, chân thực văn tự như thế nào cũng không trọng yếu. Yêu Tử Yên đi vào cửa tiệm trước, đưa bàn tay ấn ở phía trên nơi nào đó khu vực cửa tiệm phía trên, hoa văn lần lượt sáng lên, ẩn chứa đặc thù ma lực ba động, cũng không phải là chỉ có đơn thuần trang sức hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa tiệm từ giữa đó tách ra biến mất tại trong vách tường, trong từ quán sáng lên nhu hòa sáng ngời quang mang. Lạc Xuyên theo Yêu Tử Yên đi vào từ quán, hiếu kỳ quan sát bốn phía trang hoàng phong cách, có loại rất cảm giác quen thuộc, giống như là đi tới một cái khác khởi nguyên thương thành, bất quá lại là ma huyễn phong cách. Từ quán trống rỗng, ngoại trừ quầy kệ hàng bên ngoài không có cái gì. Trong không khí có loại vật liệu gỗ mùi vị đặc hữu, về sau liền hẳn là mùi rượu. Lạc Xuyên có thể chưa từng coi nhúng tay, từ quán sự tình toàn quyền giao cho Yêu Tử Yên, đơn giản tôi nói chính là lười ung thư phát tác, chỉ muốn làm vung tay trường quỹ, huống hồ hắn cũng xác thực không hiểu rõ qua kiến thức của phương diện này. Lạc Xuyên, cảm giác thế nào? Yêu Tử Yên muốn nghe một chút Lạc Xuyên ý kiến. Rất tốt, Lạc Xuyên cho ra đánh giá, hắn đối Yêu Tử Yên thẩm mỹ rất tin tưởng, huống hồ cô nương này 89 phần 10 cũng điểm phòng ốc sửa sang loại hình kỹ năng, so Lạc Xuyên muốn lợi hại hơn nhiều, không cần hắn khoa tay múa chân. Lầu một không có thứ gì, đi trên lầu xem một chút đi. Yêu Tử Yên lôi kéo Lạc Xuyên hướng thang lầu đi đến. Lạc Xuyên có thể nhìn ra được Yêu Tử Yên tại nhà này từ quán phía trên hoàn toàn chính xác hạ rất nhiều công sức, có lẽ đối với nàng mà nói có thể đến giúp Lạc Xuyên đích thật là một kiện rất chuyện vui. Dựa theo Lạc Xuyên người trước nói, lầu 2 cơ bản ở vào trống rỗng trạng thái, về sau ngươi muốn chuẩn bị dùng nơi này không gian làm cái gì cũng rất đơn giản, có lẽ có thể mở một cái đài phát thanh. Mỗi ngày cho trong tòa thành thị này người kể chuyện xưa, không đơn thuần là tòa thành thị này, toàn bộ ải nhân quốc độ, thậm chí toàn bộ cô lô thế giới. Lầu 3 cũng là nghỉ ngơi địa phương, như thế không có gì có thể nói. Lạc Xuyên theo Yêu Tử Yên nhanh nhẹn thông suốt đi dạo lấy, không thể không nói không gian hoàn toàn chính xác rất lớn, đến mức nghỉ ngơi chàng sở thì trước mắt mà nói giống như không cần thiết, dù sao bọn họ là thông qua 3D thiết bị tới chỗ này, chung quy vẫn là muốn trở về khởi nguyên thương thành. Có lẽ có thể tiết kiệm được quá trình này, tự thân tránh thức đi vào cô lô thế giới. Đài phát thanh, nghe là cái rất đề nghị hay. Lạc Xuyên sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Mà huyễn điện thoại di động phía trên tiểu thuyết không phải đã có rất nhiều đến sao, có thể đem những thứ này tiểu thuyết giảng cho bọn hắn nghe thông qua loại phương thức này thực hiện hai thế giới văn hóa câu thông. Còn có lô thạch, Yêu Tử Yên nhắc nhở. Lạc Xuyên gật gật đầu. Quảng cáo, cho nên nói, ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu chính thức buôn bán. Yêu Tử Yên xoay người, nhìn lấy Lạc Xuyên ánh mắt. Ta có thể làm đều đã làm xong, đến đón lấy cũng là Lạc Xuyên nhiệm vụ của ngươi. Ngài, cái này sao, muốn không đang đợi hai ngày? Lạc Xuyên thử nghiệm hỏi, tựa như đối mặt mới sự vật chắc chắn sẽ có hiếu kỳ cùng trần chờ, hiện tại Lạc Xuyên không sai biệt lắm cũng là như thế, chờ thật đang đối mặt thời điểm trong lòng không hiểu có loại không quá tình nguyện ý nghĩ, không muốn thay đổi vốn có sinh hoạt. Tại sao muốn mở rượu gì quán đâu? Hiện tại khởi nguyên thương thành không cũng đã đủ rồi sao? Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra? Chẳng lẽ thật chỉ là đơn giản tâm huyết dâng trào? Lạc Xuyên trong lòng suy nghĩ ào ào, đơn giản tôi nói cũng là sợ. Tùy ngươi rồi, dù sao ngươi mới là lão bản nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Tử Yên nhìn qua hẳn là đoán được Lạc Xuyên ý nghĩ, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, nhẹ nhẹ nháy nháy mắt. Đúng rồi, ta lại nghĩ tới một việc. Chuyện gì? Lạc Xuyên tìm cái địa phương ngồi xuống, đi thời gian dài như vậy hơi mệt. Trước đó chúng ta đi nhà từ quán ngươi còn nhớ chứ? Yêu Tử Yên hỏi, Lạc Xuyên nghiêm túc nghĩ nghĩ, giống như có chuyện như vậy, lúc ấy còn gặp một cái tinh linh, nàng gọi là cái gì nhỉ? Ơn là, Yêu Tử Yên bất đắc dĩ nhìn lấy Lạc Xuyên, lại nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Còn có người đối tinh linh tính toán đơn vị là dùng con sao? Nghe thật kỳ quái, không cần để ý những chi tiết này. Lạc Xuyên khoát khoát tay, hải yêu luận căn luận đầu đều có thể, dùng chỉ xưng hô tinh linh rất hợp lý. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.